Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh. Chương 6, C6, P5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong thì sẽ làm gì? Đương nhiên là lết cái thân tàn tạ đi đến phòng dạy độc dược của giáo sư Snape rồi. John đã thầm thề với Merlin rằng là dù ở kiếp trước có là đệ tam độc dược sư hay lãnh đạo tài ba cái gì đi nữa thì người mà khiến cậu sợ nhất không phải là mấy thứ hắc ám gì đó đâu, mà chính là thầy Snape. Vừa bước vào liền bắt gặp cảnh Kia ngồi giữa giàn hậu cung của cô ta. Chấm, ha, ha, gì sao hôm nay cậu đến sớm vậy? Kia thấy cả ba tới ngay lập tức liền xuất chiêu. Thế cậu Granger đây là muốn tôi bị giáo sư Severus trách phạt sao? Harry liếc nhìn cô ta. Áo choàng của Slytherin hơi sộc sạch càng tôn lên dáng vẻ của bậc đế vương. Con rắn nhỏ từ lúc nào cũng chui ra. Nhẹ nhàng trườn trên người Harry khiến Cernak 83 ai dám đến gần. Không, không, tớ không có ý đó. Kia lúc này như ai đó đang bắt nạt mình mặt sắp khóc. Từ bao giờ người nhà Granger lại có tật nói lắp vậy? Không lẽ chẳng ai chữa nổi cho cậu Granger đây sao? John nhìn thẳng vào Kia buông lời cay độc không kém gì vị xà vương nào đó. Cả ba trang nhã ngồi xuống một góc như những vị vua chúa không thèm nghe chuyện phiếm. Hermione tay nhẹ nhàng đung đưa cây quạt nhìn lướt qua căn phòng đầy ắp những kỷ niệm hồi xưa. Ai cũng biết tình yêu đối với tri thức của cô là lớn đến mức nào. Cánh cửa đột ngột mở ra. Vị xà vương của Hogwarts bước vào tiến thẳng lên bàn giáo viên. Ta mong rằng năm học này sẽ không phải thấy dáng vẻ ngu xuẩn của các người. Kia nhìn thấy giáo sư Snape liền lộ ra vẻ đáng thương và yếu đuối. Nhưng lại không ngờ rằng nó khiến vị xà vương cảm thấy bẩn con mắt của mình. Kia Granger, trò mau cho ta biết về công dụng của tình dược là gì. Em, thưa thầy, nó làm cho ta yêu người đưa ta tình dược à? Trong cái não chưa đầy rơm dạ của ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao? Đúng là một đám sư tử ngu ngốc, đần độn, nhưng em chưa học cái này. Kia ngay lập tức lên tiếng phản bác. Thế cuốn sách dày cộm bên cạnh ngươi là để trưng cho đẹp à, em? Dường như không muốn nghe lời của cô ta nói nữa. Snape ngay lập tức nhìn vào họ. Cả ba chẳng nói một lời, yên lặng. Lễ nghi của quý tộc đều được tụ hết vào bên trong cả ba. Xà vương nhìn lướt qua rồi dừng ở người ngồi chính giữa. Harry Potter, trò cho ta biết công dụng của tình dược là gì? Thưa giáo sư Severus, tình dược làm người uống rơi vào lưới tình với người đưa họ tình dược. Tuy nhiên thứ tình cảm này giống như một sự ám ảnh hơn là một tình yêu thật sự và sẽ phai mờ dần theo thời gian nếu không được sử dụng thường xuyên. À, vậy nguyên liệu cần có gì? Ta cần trứng hỏa xà, á spider egg, gai hoa hồng, rose thorn, cây bạc hà, peppermint, bột đá mặt trăng, powder moonstone, bụi ngọc trai, perdas. Dáng vẻ bực dọc khi nãy ngay lập tức hài lòng. Snape liền nhìn sang cô nàng với mái tóc nâu, cô gái duy nhất cả nhóm, đang đưa ánh mắt tán thưởng cậu bạn của mình. Hermione Granger, cách pha chế tình dược là gì? Thả một quả trứng hỏa xà vào vạc. Tiếp theo, thêm vào vạc một nắm gai hoa hồng. Đổ tinh dầu bạc hà đã được tinh chế vào vạc. Thêm một hòn đá mặt trăng. Khuấy đều hỗn hợp cho đến khí có khói bay lên. Khi tình dược đã sẵn sàng, bạn sẽ thấy những cột khói xoắn ốc bay lên từ vạc và bạn sẽ bắt đầu ngửi thấy hương thơm nồng đậm. Nhớ rằng tình dược sẽ có những mùi khác nhau đối với người ngửi nó. Mùi hương ấy gợi người ngửi đến ký ức quyến rũ nhất với họ. Thêm bụi ngọc trai để tạo sự óng ánh đặc trưng cho tình dược. Em xin hết. Tốt. Cộng cho nhà Slytherin 20 điểm. Trừ Gryffindor 10 điểm vì tội vô lễ với giáo viên. 5 điểm vì tội không chuẩn bị bài trước. Hermione mỉm cười tự mãn. Đôi mắt nâu liếc nhìn Kia. Cô còn không biết cô chị kiếp này là đang muốn một dao đâm vào cô cho thỏa giận sao. Harry bên cạnh cũng yêu nhã mỉm cười khiến lớp học ngây ngất. Nụ cười của cậu trong sáng, thanh khiết như một thiên sứ, khiến họ chỉ dám nhìn trộm chứ không dám đến gần, sợ rằng mình sẽ vấy bẩn lên nó. Tiếp theo, giáo sư Snape cho học sinh pha chế độc dược. lần này chính là ngoại lệ. Hắn cho phép ba người chung một nhóm và hiển nhiên tam giác vàng chính là một nhóm. Hermione và Harry tay đo đếm nguyên liệu rồi bỏ vào vạc. Ron nhàn nhã, ánh mắt hơi lơ là mà khuấy nhưng lại chính xác không sai một công thức nào. Cả ba vốn là không nê tin tưởng cái cuốn sách độc dược đó nên để. Thực tế là vứt nó sang một bên. Cư nhiên họ là nhóm xong đầu tiên và nhận được lời khen của giáo sư. Á, tiếng hét lớn. Vạc của nhóm kia đột nhiên sôi lên một cách dữ tợn. Cô ta thừa cơ đẩy sang bên chỗ Harry. Hermione biết được chủ ý liền ngắm góc quay chuẩn mà đưa cậu bạn nhích sang bên một chút. Harry bị trúng một chút độc dược. Bị phỏng. Kia khẽ nhếch mép cười, ai ngờ lại để hai người chứng kiến toàn bộ. Già ó sư Snape nổi điên lên kêu Hermione và Ron đưa Harry đến bệnh thất. Ánh mắt hắn nhìn kia như muốn xé xác cô ta ra. Đám sư tử ngu xuẩn. Các ngươi đang làm cái quái gì thế hả? Trừ Gryffindor 20 điểm vì làm thương học sinh khác. Còn ngươi, tối nay cấm túc với Flick. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cậu không sao chứ Harry? Con nhỏ đó rõ là cố tình mà. John lúc này hóa gà mẹ sốt sắng hỏi. Dáng vẻ lạnh lùng cả ngày hôm nay liền bay đi, để lại một John Weasley với dáng vẻ thiếu điều muốn chạy đi Avada kia vài cái. Bà Pomfrey cầm lọ thương chưa phỏng chạy đến. Harry không khỏi cảm động. Tạ Merlin đã không để cô Pomfrey ghét tụi cậu. Tớ không sao mà. Trò Harry, trò nghĩ thế này là không sao à, ngoan ngoan mà uống thuốc đầy đủ đi. Cảm ơn cô Pomfrey. Được rồi, cô có việc phải đi. Trò ở lại đây cùng hai người bạn nhé. Vâng, khi bà Pomfrey đóng cửa lại, Hermione ngay lập tức lấy từ trong túi không gian một lọ bôi. Chỉ trong vài giây vết bỏng biến mất. Hannah trườn xuống chỗ vừa bị bỏng của cậu giúp cậu lành hẳn. Có vẻ như kế hoạch của cậu hoàn thành rồi nhỉ Hermione yêu dấu. John nhìn cô bạn mưu mô của mình. Đương nhiên rồi. Tớ đã lén làm một bùa kết nối hình ảnh diễn ra ở phòng độc dược tới phòng hiệu trưởng. Và theo tớ được biết hôm nay cô Minerva, tên Tom và thầy Dumbledore sẽ bàn chuyện. Chắc chắn họ đã thấy được hết. Lỡ họ nghĩ là do chúng ta cố tình dàn dựng thì sao? Harry lên tiếng. Không phải lo, tớ đã để bùa này trong con phượng hoàng đấy. Thể nào thầy ấy cũng vuốt ve nó cho xem. Và hình ảnh sẽ được chiếu lên. Không hổ danh là con cáo già trong đội do thám. Mưu kế thế này thì ít người làm được nha. Hèn gì vào buổi tối trước khi đi ngủ cô lại lẻn ra ngoài. Hỏi mãi cũng không chịu mở miệng. Chính là để cho sự việc này chân thật hơn. Từ đâu con cú Hedwig bay đến. Nó mang theo một bức thư. Là thư của hiệu trưởng. Cả ba liền mở ra đọc. Trong thư đa phần là hối lỗi và đã biết được sự việc. Để chuộc lỗi thầy Dumbledore mong rằng cả ba có thể đi đến phòng thầy lúc rảnh. Giỏi lắm Hermione. John và Harry mỉm cười. Chuyện nhỏ á mà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cậu sợ ma á, thật quá ngây thơ. Để tôi dẫn cậu đi xem lòng người nhé. Cách chương.